chỉ có thể chọn một trong hai phải không ạ? À? Xin kính thầy giảng. Thật ra hai cái điều này là một. Nếu một người mà còn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là, hay là với thân thọ tâm pháp như nó đang là, thì người đó sẽ có một kiến thức khoa học rất là vĩ đại. Như Đức Phật á, Ngài chỉ có tu hành và Ngài giác ngộ thôi, nhưng mà tất cả những cái điều Đức Phật Ngài nói đó là bây giờ khoa học vẫn còn chưa đạt tới cái sâu sắc của cái thấy đó đó. Bởi vì khoa học á, là còn phải nhìn rồi còn đoán chừng rồi khi mới đem ra thí nghiệm rồi thí nghiệm, nhưng mà bởi vì cái phương tiện thí nghiệm đó đó nó còn thô sơ quá cho nên nó vẫn chưa thấy hết. Do đó mà đôi lúc á, đưa ra một kết luận rồi mấy năm sau á thì người ta lại bác kết luận đó, người ta lại đưa ra một kết luận khác đó. Vì vậy cho nên á là thực sự một người mà hoàn toàn chiêm nghiệm mình thì sẽ thấy rất nhiều mặt, có thể thấy về mặt y học, có thể thấy về mặt tâm lý, về rất nhiều môn học. Mà cho nên thầy mới nói rằng là hãy đọc cuốn sách chính mình, bởi vì trong cuốn sách chính mình á là có tất cả. Bây giờ thầy hỏi lại một câu như thế này. Đức Phật á, Ngài nói ra Tam Tạng Kinh Điển là do Ngài đi học với một vị Phật nào đó Tam Tạng Kinh Điển rồi về Ngài dạy lại, hay là do Ngài từ chiêm nghiệm chính mình, từ quan sát chính mình mà nói ra Tam Tạng Kinh Điển? Vậy thì cái Tam Tạng Kinh Điển thực ra là cái kết quả của cái mà từ mình chiêm nghiệm để thấy ra đó. Bây giờ các nhà khoa học nếu không có chiêm nghiệm, không có quan sát, mà rất cái quan trọng nhất là quan sát à, cái quan sát và thực nghiệm, thì khi đó nó mới ra khoa học được. Vậy thì cái con đường của khoa học có thể là có một mục đích khác mình không nói, nhưng mà nếu mình trở về tròn vẹn tỉnh thức, nếu mình thần trọng chú tâm quan sát vào thực tại, thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ khoa học à. Và nó có một cái điều thế này, khoa học á, thì đa phần là nghiên cứu vào cái thế giới bên ngoài, nhất là vật lý. Khoa học hiện nay của mình là dựa trên những cái mà về sắc pháp nhiều hơn, tức là vật lý hay là toán học hay là hóa học hay là này kia đó. Thì hầu hết những cái môn mà của khoa học á thì đều là những cái môn mà dựa trên cái trên sắc pháp. Về phương diện tâm lý đó thì cũng có những khoa học tâm lý, nhưng mà chưa có khoa học tâm lý nào đi sâu hơn những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Cho nên cuối cùng á, những cái nhà phân tâm học hay là những nhà mà tâm lý giáo dục à, ví dụ như vừa rồi thầy mới mấy ngày hôm qua nè, thầy mới tiếp xúc với một cái vị là tiến sĩ về tâm lý giáo dục đang về Việt Nam ở Mỹ, đang về Việt Nam để mà cộng tác với bộ giáo dục của mình để mà soạn ra những cái chương trình mà về giáo dục. Nhưng mà cái chính cái người này đó là đang trở về để học thiền, học cách quan sát lại mình à, tức là học cách cụ thể nhất. Bởi vì trong tâm lý giáo dục đó thì không có cái cách nào mà hay bằng chính là mình từ chiêm nghiệm mình để mình thấy ra mình, thì lúc đó mình mới là chia sẻ với là các học sinh à, hay là các sinh viên à, mà nhất là bây giờ cái người ta chú trọng đến cái tâm lý giáo dục trẻ em à, bởi vì là từ trẻ em mà mình hướng dẫn đúng đó. À, dù là trẻ em hay là ai thì vẫn là thần trọng chú tâm quan sát là đi đầu. cái thần đồng chú tâm quan sát đó là rất khoa học. Khoa học là hoàn toàn dựa trên thần đồng chú tâm quan sát mà nó ra. Đó. Còn thầy không có nói tới cái ứng dụng khoa học, bởi vì ứng dụng khoa học thì nhiều khi lại là người ta lợi dụng khoa học để người ta là thỏa mãn cái dục vọng của con người, cho nên mới tàn phá cái trái đất này, thì cái đó là khác. Cho mình không có lên án khoa học thì rất là đúng, nhưng mà nhiều khi những phát kiến của khoa học á lại là bị lợi dụng và đưa đến là những cái tai hại cho cái loài người, cho trái đất này rất là nhiều. Nhưng mình không có nói cái mặt đó, mà mình chỉ nói về cái mặt là cái tính chất của khoa học á, thì nó vẫn phải dựa trên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, phải dựa trên cái thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên á, thực ra nếu mà hai con đường này có thể là đi song song với nhau, tức là một người vừa tu tập tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong đời sống bình thường, mà người đó vẫn là có thể phát kiến ra nhiều cái định luật về khoa học. Mà thực ra là không phải, khoa học chỉ là một phần thôi, còn rất nhiều phần khác trong đời sống, ví dụ như nghệ thuật, ví dụ như vậy chẳng hạn. Bởi vì tất cả cái thầy đã nói, cái tất cả cái chân lý, tất cả cái cao đẹp nhất trong cuộc sống là nó có sẵn trong mỗi người, nó tròn vẹn trong mình hết á, chỉ cần quan sát lại thôi. Còn ai hỏi nữa? Câu hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con toàn bộ nghĩa của trí tuệ, giác ngộ, tuệ quán, tuệ giác, si, vô minh. Dạ, xin hết ạ. Thực ra đó thì dùng nhiều từ cho trên cái cốt lõi đó thì nó chỉ có hai cái thôi. Một là vô minh, hai là minh, vậy thôi. Vô minh á thì nó sinh ra tham sân si ngã mạn tà kiến gì đủ thứ. Tất cả mọi phiền não đều là phát xuất từ vô minh. Còn minh á thì nó là dẫn đầu của tất cả thiền pháp. Đại khái là vậy thôi. Thì á đơn giản vô minh và minh á là như thế này. Minh tức là mình, cái người mà thần đồng chú tâm quan sát là minh á. Cái người mà thường trở về tròn vẹn tỉnh thức là minh á. Người thường trong lành định tĩnh sáng suốt là minh. Người nào mà có thể là tâm rộng lặng trong sáng là minh. Khoa học á, trở lại cái chỗ cho khoa học hồi nãy, một nhà khoa học có thể là biết rất rõ, nhìn cái cây là biết là cái cây này đang bền hay là cái này như thế nào, trong cái cây này nó có bao nhiêu thành phần là người ta có thể hiểu được hết. Nhưng mà đối với đạo Phật á thì đó vẫn là vô minh, chẳng phải là minh. Mà minh trong đạo Phật á tức là biết rõ mình á mới gọi là minh. Biết rõ người khác, có thể là một nhà phân tâm học, hiểu biết người khác đủ thứ, giải quyết cho người ta rất nhiều vấn đề, nhưng mà bản thân các nhà phân tâm học á là tự tử, rồi tự tử lại bị trầm cảm, lại bị thế này thế kia. Tại sao? Tức là họ giải quyết những vấn đề bên ngoài được, nhưng mà họ không biết họ. Cho nên nó vẫn là vô minh. Trong đạo Phật á, minh tức là khi nào mình đưa tay lên mình vẫn biết đưa tay lên, đưa tay xuống cũng biết đưa tay xuống. Đơn giản là vậy thôi. Đi thì biết mình đi, sáng suốt. Làm cái gì mình cũng sáng suốt biết mình hết á, thì là minh. Còn mình biết cái tầng đài này làm bằng cái chất gì, mà lúc đó thì mình quên mình mất. Lúc đó mình quên mình mất thì lúc đó là vô minh đó. Minh và vô minh là vậy thôi, chứ không có gì. Nếu mình minh thì lúc đó nếu có sân khởi lên là mình biết liền, nếu có tham khởi lên mình biết liền, mình đang muốn đi là mình biết liền, mình bước đi là mình biết liền, tất cả mọi cái mình đều biết rõ thì lúc đó là minh. Nhưng mà có khi á, hồi nãy thầy có nói là nếu mình khởi một cái ý muốn là muốn trở thành Phật là vô minh rồi á. Bởi vì sao? Vì lúc đó mình cố gắng để làm sao mà thành Phật thôi, mà mình quên mình mất. quên mình đang đi, quên mình đang ăn, quên mình đang như thế nào đó, quên mình mất. Chỉ lo một cách nào đó để mà thành Phật thôi, tức là vô minh rồi. Mà vô minh thì có ái dục, bởi vì không biết mình như mình đang là, cho nên mới muốn thành Phật. Tức là vì mình vô minh cho nên mình mới muốn trở thành cái khác. Nhưng mà khi mình minh, tức là khi mình biết mình á, thì lúc đó chính là tâm Phật. Phật ngay lúc mình minh á, là mình là Phật rồi. Mình là đi cố gắng tìm để thành Phật, tức là vô minh. Nó tức cười vậy đấy. Nhưng mình biết mình đang đi, biết mình đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang làm mọi việc, lúc đó chính là minh. Thì minh á, minh á là trong minh đó đó là cái trí tuệ. Bây giờ trí tuệ nó có mấy loại trí tuệ. Một loại trí tuệ là thấy pháp như nó là. Một loại trí tuệ là thấy cái tướng dùng của pháp. Ví dụ như cái người mà là biết nấu ăn giỏi, biết may giỏi, hay là biết làm việc này việc kia giỏi, là cái trí tuệ đó là một loại trí tuệ. Và có một trí tuệ nữa là trí tuệ soi chiếu lại, tức là mình làm gì mình đều biết mình đang như thế nào, đó là trí tuệ. Tinh tấn chánh niệm tinh giác là trí tuệ đó. Có ba cái trí tuệ đó, đó là trí tuệ là một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thấy pháp như nó là, đó là một loại. Thấy pháp như nó là thôi. Nhưng một loại đó thì quan sát cho nên biết rằng là vậy là nấu cơm là mình phải bật lửa lên để cho nó sôi đến 100 độ thì cơm chín. Như vậy á, cái tuệ đó, trí tuệ đó đó là cái trí tuệ đó là về tướng dùng, nó cũng có cái loại trí tuệ đó. Và một cái loại trí tuệ mà hồi nãy thầy nói là có ba loại trí tuệ quan trọng đó. Chứ còn trí tuệ thì nhiều lắm, nhưng mà ba loại trí tuệ quan trọng đó là trí tuệ luôn soi chiếu lại được mình, tức là mình làm gì mình biết đấy, đó là loại trí tuệ. Rồi còn ai hỏi nữa? Kính bạch thầy, con là Phật tử từ Hà Nội vào, con tranh thủ ghé qua chùa nghe pháp. Xin hỏi bao giờ thì thầy ra Hà Nội giảng pháp? Thầy có nói thấy pháp như nó là, vậy thì chỉ bán thịt gà ngoài chợ hàng ngày, giết rất nhiều gà, vậy chị có biết giết gà là giết gà sao? Như vậy là sát sinh, con phải hiểu như thế nào ạ? Xin hết. Thứ nhất là thầy sẽ ra Hà Nội nhưng mà chưa biết lúc nào. Còn thứ hai đó, không phải riêng cái người bán thịt gà, mà cho dù là người ăn trộm hay là tất cả mọi người, nếu mà cái người đó thường biết mình á, thì người đó sẽ có sự chuyển hóa. Tức là nhờ biết mình, nhờ thường tròn vẹn tỉnh thức, nhờ thần đồng chú tâm quan sát, mà người đó mới có khả năng là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì cái mà mình thường hay gọi tu tập chính là cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nếu một người biết thần đồng chú tâm quan sát thì một ngày kia người đó sẽ có sự chuyển hóa. Mà quan trọng là cái mà học ra đó, cái giác ngộ ra đó là cái chính. Học ra được điều gì trong cái việc giết gà hay là không giết gà đó. Nếu một người không giết gà mà không có học ra được điều gì cả thì vẫn là vô minh ái dục. Nhưng mà một người giết gà và giác ngộ ra được, khi giết con gà mới thấy con gà nó đau khổ như thế nào, nếu thực sự thần đồng chú tâm quan sát thấy nó đau khổ như thế nào đó, rồi thì mình sẽ là học ra được cái bài học để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên mới có câu chuyện là có một cái người ăn trộm đến hỏi một vị thiền sư, nói con là làm nghề ăn trộm. Thì con bây giờ con cũng đã thấy là ăn trộm là không được, nhưng mà sao con cứ thích ăn trộm đó. Nhưng mà con đi các vị thầy khác ấy, thì vị thầy nào cũng nói là không được, ăn trộm là tội lỗi chết, cho nên là không chấm dứt, không được đi ăn trộm nữa. Nhưng mà con chấm dứt không được, con vẫn cứ phải đi ăn trộm thôi. Khi gặp vị thiền sư này đó, mới hỏi vị thiền sư này, thì vị thiền sư nói là thì con ăn trộm thì cứ ăn trộm, nhưng bây giờ con quan sát lại mình đi, cứ khi ăn trộm là quan sát lại mình, nên nhớ là quan sát lại mình chứ không phải quan sát cái không phải là cái cách tiền đó, mà thành trọng chú tâm quan sát cái cách tiền, mà thành trọng chú tâm quan sát cái thân thọ tâm pháp đó. Tức là nhìn lại chính cái hành động cái của mình đó. Thì một thời gian sau đó, thì cái người đó mới trở lại vì thiền sư nói là bây giờ con không ăn trộm được nữa. Ban đầu á thì con khi ăn trộm á là con thấy mình, thì tự nhiên là con đi về, không ăn trộm nữa. Rồi đến sau đó con nằm ngủ, cái con thức dậy, cái con khởi lên ý muốn đi ăn trộm, cái tự nhiên con thấy cái là bà nó hết ăn trộm luôn. Thành ra giờ con thấy hết trơn rồi, giờ không ăn trộm được nữa, bởi vì khởi lên tâm muốn ăn trộm nó thấy rồi, cái tâm nó đã thấy rồi, cho nên không thể nào đi ăn trộm được nữa. Đó. Thì á, thực ra là chúng sanh á là nó đang ở trong rất nhiều giai đoạn khác nhau, không thể nào ai cũng là phải là giống như thầy nói đó, mít non thì phải mít non chứ không thể là mít chín được. Mít non thì cứ thấy mít non thôi, nếu là ăn trộm thì cứ thấy ăn trộm thôi. Người nó đang làm cái gì thì phải thần trọng chú tâm quan sát mà biết mình trong đó thôi, thì sẽ có sự chuyển hóa, thì sẽ có sự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Giống như ông Angulimala đó, là ông giết người, giết cả hàng trăm người cho đến lúc chín mùi, tức là ông này đã bắt đầu thấy vô lý, bắt đầu là có thấy ra cái gì đó, bắt đầu là có nhìn lại sao đó. Thì Đức Phật ngài biết là cái ông này có thể đến khai thị cho ông được, thì Đức Phật ngài mới đến thì ông mới rượt Đức Phật để giết người cuối cùng. Nhưng mà lúc đó ngài chỉ cần nói là ông rượt theo Đức Phật thì ông được Phật dừng lại. Thì Đức Phật ngài nói là ta dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại thôi. Thì tự nhiên ông là bừng tỉnh liền, tại vì Đức Phật ngài nói vào đúng vào cái tâm trạng của ông lúc đó. Nếu mà ông mới giết có mấy người thôi á thì không thể ngăn chặn ông được, bởi vì cái tâm ông là cứ vẫn còn muốn giết, cho nên cho dù mà ông có dừng lại đi nữa thì ông vẫn cứ muốn giết. Nhưng mà chính cái lúc đó thì Đức Phật ngài nói một cái thì ông mới là tỉnh ngộ được. Vì vậy thì cái vấn đề quan trọng chính là mình sống giữa cuộc đời này đó, quan trọng là mình có tỉnh ngộ hay không. Chứ còn không phải là cái người đó làm đang làm nghề gì, vì cái người đó cái trình độ căn cơ, cái duyên nghiệp của người đó là nó phải làm nghề đó thôi. Nhưng mà nếu cái người đó biết quan sát lại mình đó, thì cái người đó sẽ cũng giác ngộ được, chứ không phải là không giác ngộ được đó. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ bác sư, con muốn hiểu sâu về cái vấn đề tạo nghiệp với tạo phước. Như thầy nói đó, tầm quan trọng chính là bài học để mình học ra được điều gì. Tức là qua, nếu một cái người qua cái tội mà học ra được bài học giác ngộ đó thì người đó là giác ngộ. Mà một cái người mà qua cái phước mà vẫn cứ bị bạn ngã, là làm phước nhiều quá là bạn ngã càng to ra thì cũng không giác ngộ được. Thầy nói như vậy không có nghĩa là mình đánh đồng phước với tội, tức là tội thì nó ra tội mà phước thì nó ra phước, đương nhiên là nhân quả nó có rõ ràng rồi. Nhưng mà cũng chính qua cái nhân quả đó mình, cái điều chính yếu là mình học ra được điều gì cho sự giác ngộ. cái chính là mình học được cái điều gì từ trong tất cả những cái phước cái tội đó, để mình mới thấy ra được cái sự thật, thấy ra được cái nguyên nhân đưa đến cái phiền não khổ đau là gì, nguyên nhân đưa đến luân hồi sinh tử là gì, và giác ngộ giải thoát là sao. Giống như cái bài giảng tuần vừa rồi đó là thầy nói, cái chính yếu là mình thấy ra được cái điều gì đưa đến luân hồi sinh tử, điều gì đưa đến giác ngộ và niết bàn. Còn cái chuyện mà ở dưới đời này đó thì có cái người đó thì họ đang học cái bài học của họ trong cái đó. Rồi cái người đó họ sẽ phải là trả nghiệp, hay là họ phải tức là cái nào phước, cái nào mà làm với tâm phước thì là phước, mà cái nào tội thì nó ra tội thôi. cái nào nó rõ ràng thôi. Thí dụ như bây giờ như thế này, một cái người nó đi ăn trộm để giúp cho một cái người nghèo đó chữa bệnh, thí dụ vậy đi, thì ăn trộm là tội thôi, còn giúp người nghèo là phước thôi. Thì cái nào nó ra cái đó thôi. Mà đã đi ăn trộm mà người ta bắt được thì phải chấp nhận ở tù mấy tháng hay mấy năm gì đó thôi. Nhưng mà khi ở trong tù mình nhớ lại là mình giúp được cái người đó, bây giờ người đó nghe là cái người đó đã hết bệnh rồi thì cũng vui, thì cũng phước. Cho nên cái phước tội là để mình học ra bài học giác ngộ, chứ còn không phải là trọng tâm là ở nơi chỗ phước và tội. Mà mình biết đâu là phước, đâu là tội, biết đâu là đúng, đâu là sai, là nhờ trải nghiệm qua cuộc sống, nhờ trải nghiệm qua tất cả những cái nhân quả của cuộc sống mà thấy ra. Cho nên cuộc đời này thực ra nó chỉ là cái trường học để mình thấy ra được qua tất cả mọi cái tình huống của nó mà mình thấy ra thôi. Nhưng mà mỗi người đó là một cái trường học, một cái lớp học riêng. Vừa rồi có một người Phật tử là một giáo viên cũng ở ngoài Hà Nội, nhưng mà nó đang dạy học ở bên Úc. Thì người đó đến ở đây 5 ngày. Thì qua trao đổi đó, thì thầy thấy là cái cách học của người ta ở bên đó là nói là cái cô người Phật tử đó nói rằng là con dạy bao nhiêu học sinh là con dạy bấy nhiêu giáo án khác nhau. Cách giáo dục đó là hay á, tức là người ta tìm hiểu từng học sinh, hướng dẫn từng học sinh riêng, chứ không phải là cả lớp cơ, là vì dạy như nhau hết trơn, tức là giúp cho mỗi em đó là phát huy cái cá tính của mình, cái khả năng riêng của mình. Và cái người thầy giáo đó là theo dõi để mà hướng dẫn, để cho các cái em đó đó phát huy mọi thứ. Mà người ta có những cái trò chơi, mà trò chơi rất bổ ích. Có những cái trò chơi đó mà khi chơi cái trò chơi đó, cái là cái việc người thầy đó là biết em nào có khuynh hướng nào. Cũng giống như trong đánh cờ tướng với nhau đó, ngồi đánh cờ tướng là biết cái người mà đánh cờ tướng đó là cái người ra sao liền. Thì trong cái trò chơi đó người ta đưa ra những cái trò chơi để giúp các em là qua cái trò chơi đó thì biết người này có tính khoa học, người này thì có tính nghệ thuật, người này thì có tính gì gì đó, là người ta phát hiện ra ngay từ khi mà mấy em còn nhỏ đi học đó. Ngay từ mẫu giáo luôn á, là người ta đã phát hiện ra được là cái khuynh hướng của các em như thế nào rồi đó. Thành ra cái cách giáo dục của đạo Phật á, là Đức Phật, tại sao mà nó có nhiều bài kinh như vậy? Tại vì mỗi bài kinh là để nói cho mỗi người khác nhau. Chứ không thôi Đức Phật ngài chỉ nói một bài kinh thôi, thì bây giờ cứ truyền tùng bài kinh nó ra là được rồi, chứ đâu cần phải nói gì mà bắt Đức Phật ngài nói cho nhiều. Nhưng mà tại vì Đức Phật là ngài dạy cho từng người riêng. Mỗi người trong cái cách của họ mà Đức Phật ngài dạy cho người đó. Cho nên là cái phước cái tội đó là cái điều để giúp người ta học ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái thiện cái ác, là cái điều để cho mỗi người học ra để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng mà đôi lúc á, một cái việc làm nó phải trải qua rất nhiều cái bài học mà có thể nói là từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu mà quý vị vào trong cái góc thư giãn của cái trang web Trung tâm Hộ Tông á, thì có mấy cái bài mà nói về phỏng vấn của một cái bà giáo sư bác sĩ đó, là bà dùng thôi miên để mà nhìn thấy được cái người đó, hay là cái người đó là qua cái giấc ngủ thôi miên đó, cái người đó mới là kể ra cho cái bà bác sĩ đó, đó là trong những cái kiếp quá khứ của mình. Bà này thì bà nói rất đúng đạo Phật, bà không có theo đạo Phật gì hết, nhưng mà bà lại nói rất đúng đạo Phật. Khi bà quan sát được cái nghiệp của mỗi người thì bà thấy là cái bệnh của mỗi người là nó có liên hệ tới nghiệp. Thì trong cái nghiệp á, nó có như thế này, có nghiệp thiền hoàn toàn, tức là hoàn toàn chỉ thiền thôi, do cái tâm người đó hoàn toàn chỉ có thiền thôi. Có người á, thì chỉ cái tâm làm chỉ có ác thôi, chỉ có bất thiền thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp á, là vừa thiền vừa bất thiền, tức là trong cái việc làm của người đó đó, ví dụ như hồi nãy thầy nói đó, đi ăn cắp để mà cho một cái người khác, thì trong đó là một phần thì bất thiện và một phần thì thiện. Mà trong đời sống của mình á, là cái nghiệp này cũng khá nhiều. Nhiều khi mình không có làm một cái việc gì mà nó hoàn hảo hoàn toàn, nhiều khi nó thiện mặt này nhưng mà lại bất thiện mặt khác. Cho nên trong những cái hành động của mình á, thì mình phải học ra được cái này, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là xấu, cái nào là tốt. Thì cái chính là những cái bài học đó, cho cái chính không phải là cái tội hay phước, cái là thiện hay bất thiện, mà là cái chính yếu là mình học ra được trong đó đó cái điều gì, giác ngộ ra được điều gì. Còn ai hỏi không? Kính bạch thầy, xin thầy hãy chỉ dạy cho con cách để cân bằng trong cuộc sống, tại vì con đang gặp cái vấn đề á là khi mà con đi làm, những cái đồng nghiệp, một số người đó họ có những cái vị trí hay là cái lương bổng hay là trong công việc á, cái tài năng của họ mà không bằng mình á, họ đâm ra cái sự đố kỵ và từ đó họ hãm hại hoặc là họ nói xấu sau lưng mình, là thậm chí là họ muốn đẩy mình ra khỏi cái vị trí á. Thì mà những người đó là những người mà con từng giúp đỡ, cho nên là con cảm thấy là con bị phản bội, và lúc đó là cái tâm sân của con rất là nặng và con không thể nào mà ngủ được. Và những cái lúc mà mình cảm thấy cũng từng biết về thiền, cũng từng đi thiền, cũng giữ giới và cũng đọc kinh đọc sách, nhưng mà tại sao mà mình lại có một cái tâm rất là thù hận, và thù hận đến độ mà con muốn cho cái người đó phải ra khỏi công ty để không thể nào mà hại con được. Và khi mà con phát cái tâm và con cảm thấy là nó không tốt, nó không đúng, nhưng mà con chưa có cân bằng được cái sự, từ khi là mình cảm thấy là mình là con người cực kỳ từ bi, mình hay giúp đỡ người khác và biết thương người, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy mình là chính là một con người cực kỳ tàn nhẫn, và mình muốn không ai cản đường cái con đường mình đi, và mình có phát cái tâm lên là muốn hại người, muốn đẩy người khác ra khỏi công ty. Thì xin thầy dạy cho con cách làm sao mà để dung hòa trong tính cách, và làm sao để con có thể giữ được cái tâm mình bình yên giữa những cái sóng gió cuộc đời, hay là những cái oan trái của người khác dành cho mình. Thầy thường nói là thế này, cũng như mới vừa rồi thầy cũng trong cái câu trả lời vừa rồi thầy cũng có nói là cái chính yếu không phải là mình giải quyết được vấn đề gì trong cuộc đời này, mà cái chính yếu là mình xem tất cả những tình huống của cuộc đời là bài học giác ngộ cho mình thôi. Tức là nhờ những cái bài học đó mà mình thấy ra được cái bản chất của con người, thấy ra được bản chất cuộc sống, thấy ra được bản thân mình. Đó, cái điều đó là quan trọng. Cho nên nếu bây giờ con có một thái độ nhìn khác, câu nói là cái này hấp dẫn á, Cái này hấp dẫn á, mình ở trong những tình huống này là lúc đó mình mới là biết mình như thế nào, mình biết cái ứng xử như thế nào. Đây là những tình huống mà mình giúp mình sẽ là phát triển được cái trí tuệ và đạo đức. Thì dù vậy, nếu con xem đó cái môi trường đó là cái môi trường để phát huy trí tuệ và đạo đức á, thì con sẽ là thấy đó là một môi trường rất là tốt. Cho nên đó, cái này nó là tùy cái thái độ nhìn của con về cuộc sống. Nếu con đặt mục đích của cuộc sống á, là mọi người phải bình đẳng với nhau, mọi người phải thế này thế kia gì đó, thì tức là con là muốn là cái cuộc đời nó theo như ý mình. Mà chính vì muốn theo ý mình mà nó không được như ý mình, cho nên mình sẽ dễ sân, dễ bất mãn, dễ mất ăn mất ngủ. Nhưng mà nếu như mình mà có một cái tâm mình hơn, vững vàng hơn, thì mình sẽ thấy rằng là cuộc đời này hấp dẫn, tình huống này hấp dẫn đây, tình huống này giúp mình học ra được nhiều thứ đây. Chính những cái người như vậy nó giúp mình nhận nại đây, giúp mình là hiểu biết bản thân mình đây, thí dụ vậy. Thì nếu mà con có một cái thái độ nhìn khác, thì lúc đó con sẽ thấy cuộc đời mặc dù như vậy, nó vẫn có cái tốt đẹp của nó. Và có một điều này, không phải tự nhiên mà những điều đó xảy ra, mà điều đó thực ra đó, trong sự vận hành của Pháp đó, thì tất cả những điều xảy ra đó thực ra đang muốn đem lại lợi ích cho con thôi. Đó là điều kỳ diệu. Đó là điều kỳ diệu mà mỗi người phải thấy ra điều này. Khi mình ở trong một cái tình huống mà khó khăn, hiểm trở hay là cái gì đó, bất mãn gì đó đó, thì thường thường là mình muốn dẹp yên cái hoàn cảnh đó để cho nó phù hợp với ý muốn của mình. Nhưng như vậy là mình không tiến bộ gì cả. Nhưng mà mình tiến bộ đó là bởi vì như thế này. Thực ra cái nhân duyên của Pháp vận hành rất là kỳ diệu. Tức là con thiếu một cái gì đó, con thiếu một cái mặt nhận thức và cái mặt ứng xử như thế nào đó, mà các cái pháp đó nó đến để giúp con là phát huy được cái mặt yếu của con. Đó. Cho nên đó, lúc đầu là mình oán những người đó, lúc đầu là mình thấy những người đó là hại mình, mình muốn dẹp người đó đi. Nhưng mà dần dần khi mình mà cái trình độ của mình tự nhiên nó nâng cao lên thì tự nhiên mình lại thôi tha thứ đi. Cũng qua những cái chuyện này mà mình cũng tiến lên trong cái nhận thức và hành vi của mình tốt đẹp hơn, biết cách ứng xử hơn, thì hay là mình thấy ra rõ tâm mình hơn, thì lúc đó con mình nói mới là thôi tha thứ. Nhưng mà đến một cái lúc con mới thấy rằng là cái không phải là tha thứ, mà là chính những người này đang giúp mình. Chính những người này giúp mình cho nên mình mới là phát huy được trí tuệ và đạo đức. Vì vậy cho nên lúc đó con lại nói, ồ cảm ơn những người này. Tức là từ sự oán thù, từ muốn dẹp bỏ, từ muốn phải điều chỉnh kiểu này kiểu kia, thì rồi sau đó mình lại thôi kệ đó, rồi thôi tha thứ. Nhưng mà cuối cùng là mình thấy rằng nhưng mà nhờ những cái này mình mới là tiến bộ. Như vậy mình lại cảm ơn mọi thứ, và thậm chí lúc đó mình lại sám hối. Chà, lúc mà mình nội sân là mình không biết rằng là những người đó đang giúp mình tiến bộ, mà mình lại hại họ lại, mình lại có tâm xấu đối với họ, mà lại những cái đó lại làm cho mình mất ăn mất ngủ nữa. Cho nên lúc đó con sẽ thấy rằng là thế là mình sai, cho nên mình mới sám hối. Và mình không phải là tha thứ nữa, mà mình sám hối, mà mình cảm ơn họ là đã giúp mình, nhờ những cái sóng gió đó mà mình phát huy được cái cao đẹp nhất của mình. Cũng giống như là thầy nói đó, nếu mà gào không thôi á, thì mình ăn là không có ngon gì cả, nhưng mà nhờ nấu sôi lên, nóng lên, cho nên nó mới thành cái cơm chín ăn ngon. Hay là cà phê đó, nếu mà mình lấy cà phê ra mà mình bỏ vô trong nước, mình khuấy mình uống là nó không ra cái gì cả, nhưng mà nấu sôi lên á thì nó mới thơm mới ngon. Thành ra cuộc đời đó, chính nhờ những cái mà khó khăn đó đó mới giúp mình là phát triển, cũng như là hoa sen mà nở trong buồn vậy. Tức là trong buồn thì dơ như vậy, nhưng mà chính cái buồn đó, đó nó lại giúp nở lên những cái hoa sen thật là đẹp. Cái cuộc đời này đó, mình là thích những cái lá non, chứ mình không thích những cái lá già, những cái lá vàng. Nhưng mà chính những cái lá vàng, những cái lá già đó nó rơi xuống, rồi nó mục đi, rồi nó lại làm phân, nó lại nuôi cái cây đó lên lên. Cho nên đó, lạ lùng là khi mình quan sát thấy tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đó, mình mới thấy là mọi thứ đều bổ túc cho nhau để giúp nhau giác ngộ thôi. Còn nếu như mình nhìn trên cái phương diện là được như ý muốn mình á, thì mình sẽ đau khổ. Và muốn được như ý muốn của mình chính là vô minh ái dục. Cho nên á, cái mà quan trọng nhất á là con phải phát hiện ra cái nguồn gốc của phiền não khổ đau đó, không phải là do người xung quanh mà là do chính trong tâm mình mà ra. Thì lúc đó đó con mới là đã khám phá ra được một cái bài học rất là quý giá trong đời sống này. Ai hỏi nữa? À, thầy, con có một câu hỏi là con có tâm muốn xuất gia, chị tâm nó là muốn là vô minh, là minh hả con? Nếu như con thấy xuất gia là hấp dẫn, xuất gia là sẽ sống đời sống là an nhàn sung sướng, nếu con muốn là thấy xuất gia sau thấy mấy vị xuất gia thấy khỏe quá, người ta đem vật thực tới người ta cúng dường hàng ngày rồi mình khỏi đi làm mà vẫn có ăn vẫn đầy đủ, nếu như mà con nghĩ như vậy thì đó là do vô minh ái dục. Nhưng mà nếu do con thấy rằng là mình không thể nào mà sống tham như người ta, mình không thể nào mà sống sân hờn như người ta, mình không thể nào mà bon chen tranh giành như người ta, mình thấy mình cũng không thích lấy vợ, nếu mà con thấy ra được tất cả trường đó đó mà con muốn xuất gia đó thì đó là làm minh. là tốt hơn, tức là chẳng phải là nhất thiết là xuất gia là tốt đó. Xuất gia nhiều khi là động lực là do vô minh ái dục cũng có. Nhưng nếu do mình thấy rõ, đã thấy rõ được cái hoàn cảnh của mình, tức là do mình thấy được cái hoàn cảnh của mình, thấy được rõ cái tâm của mình, thấy rõ được cái mục đích của mình, thì đó là minh, chứ không gọi là vô minh. Rồi còn ai hỏi nữa? Dạ con kính thưa sư, để con cũng mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật được cũng một thời gian, cũng được hơn một năm thôi, thì đến bây giờ con mới tìm hiểu được bên chỗ đạo Phật của mình thì đã chia ra thành hai bên là Nam Tông và Bắc Tông. Thì theo con suy nghĩ thì bên Nam Tông cũng là đệ tử của Phật, mà bên Bắc Tông cũng là đệ tử của Phật, mà sao mình chia ra như thế vậy ạ? Thật ra thì không phải là do Đức Phật chia, phải do Đức Phật chia, mà là do là con người sau này chia ra thôi. Mà chia ra cũng là tự nhiên thôi. Thành ra chia ra nó cũng tự nhiên. Thí dụ như một cái cây á, cái cây nó khi mọc lên á thì bắt đầu nó là đâm ra cành, rồi nó cũng phải chia. Rồi mỗi cái cành như vậy á, nó lại cũng chia ra cái nhánh, rồi nó cũng phải chia thôi. Rồi mỗi nhánh đó nó ra những cái ngọn nữa, rồi cũng chia thôi. Cho nên á, là cái đó là một hiện tượng tự nhiên trong đời sống. Bởi vì nó do là cái trình độ căn cơ của con người, mỗi người mỗi khác. Cho nên á, người ta có một cái ví dụ là người ta có một cái ví dụ rất là hay, đó là ví dụ như là đạo Phật á, thì giống như là, tức là cái chân lý mà Đức Phật dạy đó thì giống như là mưa. Nhưng mà khi mà mưa xuống á, thì tùy người hay là tùy vật hay là tùy cái cây cọ mà mỗi thứ là đều có một cái hấp thu khác nhau hết. Cọ thì nó hấp thu theo kiểu của cọ, mà cây tùng cây bách thì nó lại hấp thu theo kiểu cây tùng cây bách. Mà thậm chí đó